Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, Cường Đạo Hành Động. Long Trần Vũ thật không thể tin nhìn lấy cái này một đỉnh hoàng quan. Tại đây một đỉnh hoàng quan phía trên hắn thế mà là cảm nhận được thần minh khí tức. Thực cái này hoàng quan bản thân thì một kiện thần khí. Phía trên hội có thần minh khí tức không có chút nào kỳ quái. Nhưng là Long Trần Vũ lại có một loại cảm giác. Tại đây một đỉnh hoàng quan phía sau có một tôn thần minh tại thao túng. Hoặc là nói cái này một đỉnh hoàng quan là câu thông môi giới. Hồng Y lại giáo chủ mượn nhờ cái này một đỉnh hoàng quan mượn dùng thần minh lực lượng. Cổ thiên sứ giới bên trong một tôn thần minh nhướng mày. Hắn vừa mới cảm nhận được chính mình thần khí lực lượng xuất hiện một tia chấn động. Quang minh giáo đình có thể nhìn thành là cổ thiên sứ giới tại thiên sứ giới bên trong người phát. Ngôn, dùng để giáo hóa thiên sứ giới bên trong ngoại lai sinh linh. Mỗi một vị hồng y đại giáo chủ phía sau đều có cái này một tôn thần minh. Mà bị Lĩnh Trần Vũ chém giết cái này nhất tôn hồng y đại giáo chủ phía sau thần minh thì là cổ. Thiên sứ giới bên trong thánh kiếm thiên sứ, một vị cường đại hạ vị thần minh, thánh kiếm thiên sứ làm quang minh thần dưới trướng thần minh một trong. Quang minh thần chỗ tiếp thu được tín ngưỡng chi lực sẽ có một phần nhỏ phản hồi đến bọn họ những thứ này thần minh trên thân, cùng quang minh thần so sánh, thánh kiếm thiên khiến cho bọn hắn liền như là con tôm nhỏ. Dù là quang minh thần chính là lộ ra một chút xíu tín ngưỡng chi lực, cũng đầy đủ để bọn hắn cuối cùng, hồng y lại giáo chủ chết cũng không có đối thánh kiếm thiên sứ tạo thành mảy may ba động. Hồng y lại giáo chủ với hắn mà nói cũng chỉ là một cái người phát ngôn, một cái khôi lỗi thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, dạng này người phát ngôn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần hắn động động ngón tay. Quang minh giáo đình bên trong có bó lớn người nguyện ý làm cái này hồng y đại giáo chủ. Nhưng là từ kinh cức chi quan bên trên truyền đến kịch liệt ba động thế mà là để hắn cảm nhận được. Một tia uy hiếp, hắn cảm thấy mình có khả năng mất đi món này thần khí quyền sở hữu. Đáng chết, quang minh đại thế giới bên trong lúc nào xuất hiện như thế một cái dị tộc. Thánh kiếm thiên sứ giận dữ. Một sợi phân thân hình chiếu xuất hiện tại kinh cức chi quan bên trên. Kinh cức chi quan làm thánh kiếm thiên sứ trút xuống tất cả tâm huyết tế luyện ra thần khí. Uy năng vô cùng, chỉ cần có thánh quang rót vào, kinh cức chi quan liền sẽ chém ra sắc bén kiếm mang. Cho dù là thần minh đối đầu cũng khó có thể đào thoát. Hồng y lại giáo chủ chí ít cũng là bất diệt cảnh tu vi. Có cái này kinh cức chi quan trợ giúp, liền xem như gặp bán thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể thong dong ứng đối. Oanh, một cặp thuần cánh chim màu vàng thánh kiếm thiên sứ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần Vũ. Cũng là người cái này dị tộc chém giết ta người phát ngôn. Thánh kiếm thiên sứ một bước qua ra, cuồn cuộn thần uy nghiêng xuống. Dù là chính là thần minh phát ra uy áp đều không phải là phàm nhân có thể tới. Thần minh đối phó chưa thành thần sinh linh chỉ cần tản mát ra chính mình uy áp cũng đủ để đem sống. Sờ sờ nghiền nát, nhưng dị vãng không có gì bất lợi một chiêu tại đối phó Long Trần Vũ thời điểm thế mà là một chút. Tác dụng đều không có, mặc cho ngươi thần uy cuồn cuộn, nhưng là Long Trần Vũ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Thánh kiếm thiên sứ kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cười lạnh. Nếu là ở chính mình chém giết Tôn Thiên Hành trước đó, đối mặt cái này thần minh uy áp có lẽ sẽ còn đau đầu. Nhưng là đã hắn đã trở thành thí thần giả, tự nhiên đối thần minh uy áp có nhất định sức miễn dịch. Chớ nói xuất hiện ở đây vẻn vẹn thánh kiếm thiên sứ hình chiếu. Cho dù là thánh kiếm thiên sứ bản tôn buông xuống, thần khắc huy cũng chưa chắc có thể uy hiếp được Long Trần Vũ. Người chính là thần khí này phía sau thần minh đi. Đối mặt thần minh, Long Trần Vũ thậm chí không có mảy may khẩn trương, phảng phất tựa như là nhìn thấy một người bình thường. Cái này khiến Thánh Kiếm Thần Minh buồn bực không thôi. Chẳng lẽ mình bế quan mấy ngàn năm, chư thiên vạn giới bên trong phàm nhân thì phách lối như vậy? Dĩ vãng những người phàm tục kia nhìn thấy chính mình cái nào không phải khẩn trương muốn chết. Tiểu tử, ngươi không phải ta quang minh đại thế giới sinh linh, chém giết ta Hồng Y đại giáo chủ nhưng là trọng tội. Thánh Kiếm Thiên Sứ cười lạnh, Long Trần Vũ hừ một tiếng, thì tính sao, ta giết cũng là giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu tử cuồng vọng, bản thân muốn chém giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thánh Kiếm Thiên Sứ giận dữ. Cái kia một sợi hình chiếu tại kinh cức chi quan bên trong rót vào đại lượng thần lực. Một đạo mạnh mẽ kiếm mang đã thay ngén thành hình. Ngươi dám không? Thần minh ra tay với phàm nhân. Coi như ngươi có thể chém giết ta, ngươi chắc cũng không có cái gì kết cục tốt. Long Trần Vũ cười lạnh. Minh thần loại này uy chấn chư thiên vạn giới lại có được không tầm thường địa vị, thần minh có lẽ có thể miễn trừng phạt, nhưng lại cũng bị cấm túc ngàn năm. Nếu là Thánh Kiếm Thiên Sứ cấp độ này thần minh xuất thủ lời nói, chắc tại chỗ liền sẽ bị ngàn vạn trật tự thần liên cho xuyên qua. Tiểu tử, nơi này là quang minh đại thế giới, có quang minh thần trấn thủ. Cái kia đồ bỏ luật thép cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Thánh Kiếm Thiên Sứ ngoài miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ồ, vậy liền thử một lần. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Một đạo tinh thần lực tê liệt cái kia một đạo hình chiếu. Thánh Kiếm Thiên Sứ bản tôn cũng là trở nên hoảng hốt. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Thần khống sư. Nhưng là ở trong nháy mắt này, hắn đã cùng chính mình cái kia một sợi hình chiếu mất đi liễm tức, thì liền cái kia kinh cức chi quan đều bị lấy đi. Đáng chết, đáng chết, cái này đáng chết nhân loại thế mà là cướp đi ta kinh cức chi quan. Thánh Kiếm Thiên Sứ điên cuồng gầm thét, mà giờ khắc này Long Trần Vũ sớm đã biến mất tại quang minh đại thế giới bên trong. Tinh thần lực quét qua, che lấp chính mình khí tức, thử nghiệm đem huyền khí đưa vào cái này kinh cức chi quan bên trong. Quả nhiên có thể, Long Trần Vũ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tại hắn đưa vào huyền khí thời điểm, cái này kinh cức chi quan cũng có phản ứng. Một sợi kiếm khí màu nhũ bạch chậm rãi xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mắt. Long Trần Vũ thể nội huyền khí cùng thánh quang đều là cái này bên trong thiên địa năng lượng. Mà lại huyền khí cùng thánh quang cũng không xung đột. Cái này kinh cức chi quan có thể đem huyền khí chuyển hóa làm thánh quang. Long Trần Vũ thử nghiệm đem rót vào kinh cức chi quan bên trong huyền khí thu hồi. Kết quả lại phát hiện cái này trong cơ thể mình thế mà là thêm ra một sợi thánh quang. Thì ra là thế, khó trách cái kia một đám quang minh kỵ sĩ đạt được cái này thần quang rót vào về sau giống như là ăn xuân dược một dạng, nguyên lai cái này kinh cức chi quan còn có cái này tác dụng. Nếu là tại quang minh đại thế giới bên trong, đem thể nội huyền khí chuyển hóa làm thánh quang cũng không tệ. Long Trần Vũ khóe miệng một khiếu, ngoại giới sinh linh tại quang minh đại thế giới bên trong. Trên người bọn họ khí tức liền như là trong đêm tối ánh sáng một dạng rõ ràng. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị quang minh đại thế giới sinh linh liếc một chút nhận ra. Nhưng là nếu như hắn đem thể nội huyền khí đều chuyển hóa làm quang minh đại thế giới bên trong thánh quang lời nói, vậy hắn thì cùng quang minh đại thế giới sinh linh một dạng. Làm lên sự việc đến thì thuận tiện rất nhiều. Long Trần Vũ đem huyền khí liên tục không ngừng rót vào kinh cức chi quan bên trong chuyển hóa làm thánh quang về sau thu hồi lại thể nội. Không sai mà như vậy đơn giản quá trình cũng đầy đủ duy trì 4-5 canh giờ. Long Trần Vũ mới đưa thể nội huyền khí đều chuyển hóa làm thánh quang. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên cảm thấy mình thể nội hùng hậu huyền khí là một cái vướng víu. Hoa thời gian lâu như vậy, đem huyền khí chuyển hóa làm thánh quang về sau, Long Trần Vũ cảm thấy quang minh đại thế giới bên trong thánh quang quả thực cũng là thiên nhiên năng lượng, thậm chí đều không cần chuyển hóa trực tiếp thu nhập thể nội. Long Trần Vũ thân thể liên tục không ngừng thôn phệ lấy chung quanh thánh quang. Thiết đản cũng là theo hồ lô họa bầu, đem trong cơ thể mình năng lượng tất cả đều chuyển hóa làm thánh quang. Bắt đầu từng ngụm phun ra nuốt vào thánh quang. Vẻn vẹn cái này một điểm nho nhỏ thủ đoạn, đem Long Trần Vũ cùng thiết đản hai cái này ngoại giới sinh linh biến thành quang minh đại thế giới. Sinh trưởng ở địa phương này sinh linh, Michael có sự việc ngươi phải biết một chút. Gabriel sắc mặt tái xanh đi tới. Có việc gì để cho chúng ta kỳ tích thiên sứ đều tức giận như thế à? Michael cười hắc hắc, hiển nhiên ngày hôm nay tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Gabriel trợn mắt một cái, ngươi thì hiện tại cười đi, ngừng tin tức này chỉ sợ ngươi thì cười không nổi. Há, nói nghe một chút, Michael thu hồi nụ cười. Đối với mình cái này bạn nối khố hắn vẫn là rất hiểu. Có thể làm cho sắc mặt hắn ngưng trọng như thế tất nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Ngay tại vừa mới, thánh kiếm thiên sứ kinh cức chi quan bị người cướp đi. Gabriel hơi hơi thở dài. Há, cũng là tên phế vật kia à. Cướp đi liền bị cướp đi thôi. Để ta đoán một chút người kia là ai. Hẳn là ngày đó chúng ta tại nhân tộc trong cứ điểm nhìn thấy nhân loại kia đi. Gọi là cái gì nhỉ? Long Trần Vũ, Michael cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn luyện hóa cái kia kinh cức chi quan, đồng thời đem thể nội huyền khí đều chuyển hóa làm thánh quang. Lại lấy tinh thần lực che lấp chính mình khí tức. Kết quả chính là chúng ta bây giờ hoàn toàn tìm không thấy hắn. Gabriel bất đắc dĩ nói ra. Michael trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Trước người mặt đất đều bị hòa tan. Hủy đại sự của ta. Nơi này là quang minh đại thế giới. Đường đường thần minh lại bị một cái bán thần đoạt rơi thần khí. Hắn làm gì ăn? Michael cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tinh thần lực của hắn tu vi không tầm thường. Nếu là hắn có chủ tâm che giấu lời nói, chúng ta thật đúng là tìm không thấy hắn. Gabriel hỏi. Michael hừ một tiếng, hắn ưa thích tránh thì tránh, ta cũng không tin hắn trốn đi sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Ôm đợi thỏ à, như là quá bệnh động một điểm. Gabriel cau mày một cái, Michael lại là không quan tâm, không quan trọng, đừng quên nơi này là quang minh đại thế giới, hết thảy đều tại quang minh thần phía dưới ánh sáng. Cái này quang minh đại thế giới bên trong bảo vật thật đúng là nhiều a. Tại một trong khe núi, Long Trần Vũ thế mà là phát hiện mảng lớn thánh nguyên quả. Thánh nguyên quả làm quang minh đại thế giới đặc sản cực ít dẫn ra ngoài. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong một cái thánh nguyên quả liền có thể bán đi nhất linh dịch. Giá cả, mà ở trong đó thánh nguyên quả đâu chỉ ngàn vạn. Rát băng. Cắn một cái đi xuống, màu trắng nước hoa quả thì tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Một cỗ đặc biệt mùi thơm phun ra ngoài, nồng đậm thánh quang năng lượng tại Long Trần Vũ toàn thân chi bên trong chảy xuôi. Cùng lúc đó, Long Trần Vũ thể nội ni khả lạc tế bào cũng bắt đầu thôn phệ những thứ này thánh quang cường hóa. Long Trần Vũ thân thể, tất cả đều nhận lấy đi. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Được rồi, nhìn ta, thiết đản bàn tay vung lên, trong chốc lát chỉnh cái trong sơn cốc thánh nguyên quả đều bị thiết đản cấy ghép đến chính mình. Huyền giới bên trong, không nói cái khác, chí ít về sau đồ ăn vặt là không cần lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.